Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Vương Chiến Chi Địa, chương 560, Vương Chiến Chi Địa. Ngày đầu tiên, chương bằng cơ hồ đều tại giới thiệu cấm khu thế lực tạo thành. Tứ đại vương đình, hơn 10 hoàng triều, hơn 10 nhà khổng lồ tông phái. Đương nhiên, phần lớn đều là một lời mang qua, cũng không nhiều lời. Trên thực tế, quân bộ đối cấm khu cũng chỉ có cái dễ hiểu nhận biết. Ngày mùng 6 tháng 6, Trương Bằng bắt đầu cho đám người giới thiệu mục đích lần này địa. Trong phòng học, Phương Bình đám người tựa như học sinh tiểu học, chăm chú nghe giảng. Trên màn hình lớn, xuất hiện một bộ cấm khu địa đồ. Trương Bằng chỉ vào một cái cơ hồ nhìn không thấy chấm đỏ nói. Nơi này, chính là chúng ta mục đích lần này. Vương Chiến Chi Địa, ngoặc kép, Tưởng Siêu nhịn không được nói. Không phải giới vực chi địa sao? Ta nghe nói cùng giới vực chi địa có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Trương Bằng nhìn hắn một cái. Có chút cau mày nói. Không muốn tin đồn, ngươi nói giới vực chi địa. Cùng nơi này có lẽ có một chút quan hệ, nhưng là hết thảy đều chưa xác định, chỉ có thể nói, nơi này một chút tình huống cùng giới vực chi địa có chút liên quan. Phương Bình liếc qua Tưởng Siêu, được, lần sau ra hỏa này không thể tin hoàn toàn, tin tức không chuẩn, mà lại còn kèm theo một chút chính hắn suy đoán, không đáng tin cậy, tỉ như lần trước. Tần Phượng Thanh cùng đầu sắt Lỗ Mãng liền xông giới vực chi địa. Cũng cùng gia hỏa này kia gà mờ tình báo có quan hệ. Trương Bằng không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục nói, Vương Chiến chi địa hình thành rất phức tạp. Nghe đồn cùng địa quật hai vị lãnh tụ có quan hệ. Cũng chính là một chút người biết nhị vương có quan hệ. Yêu mệnh cùng yêu thực vương đình hai vị người sáng lập. Hai vị đế vương, hai vị này, tại địa quật một chút trong thư tịch đều có ghi chép. Nhưng là, trên thực tế sớm đã biến mất nhiều năm, cũng không xác định còn sống hay không. Có lẽ còn sống, có lẽ vẫn lạc, bất quá nhân loại cùng địa quật rằng co nhiều năm, cũng không bất cứ tin tức gì chứng minh hai vị này còn sống. Ta nói tiếp Vương Chiến Chi Địa. Cái gọi là Vương Chiến Chi Địa, có hai loại nghe đồn. Thứ nhất, đây là năm đó nhị vương khai chiến, dẫn đầu thủ hạ cường giả chém giết, đánh ra tới một chỗ cấm địa, cũng là bọn hắn trận chiến cuối cùng vị trí. Cho nên, được xưng là Vương Chiến Chi Địa. Thứ hai, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trương Bằng có chút trầm ngâm, nửa ngày sau mới nói. Thứ hai, nơi này, có lẽ cùng nhân loại võ giả có quan hệ. Không, phải nói, chỗ này cấm địa, nhất định cùng nhân loại võ giả có quan hệ. Sớm tại nhị vương tồn tại thời đại, nơi này liền có nhân loại võ giả tham dự qua địa quật chiến. Nơi này, có thể là nhị vương cùng nhân loại cường giả chiến đấu tạo thành phế tích. Bất quá, trước mắt bởi vì tin tức khuyết thiếu. Không cách nào chuẩn xác đi suy đoán. Tại Vương Chiến Chi Địa, có nhân loại cường giả còn sót lại một chút di tích. Một vài thi hài, nhưng là bị lôi cuốn tham dự nhị vương chiến nhân loại võ giả. Vẫn là kẻ đến sau thăm dò, lại hoặc là nhân loại cùng nhị vương ở giữa chiến đấu. Không có cách nào để suy đoán. Phương Bình nhịn không được nói. Nơi này còn có nhân loại lưu lại di tích. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Trương Bằng cười nói, nếu không, địa quật vì sao muốn cho chúng ta tiến vào nơi đây? Bởi vì có chút khu vực, chỉ có nhân loại võ giả có thể tiến vào, mà bọn hắn không cách nào tiến vào, vậy liền không cách nào cướp đoạt chỗ tốt. Chúng ta tiến vào, bọn hắn có thể thông qua đánh chết chúng ta. Đạt được lợi ích, đây mới là địa quật cường giả. Tại sao lại cùng nhân loại cường giả đạt thành hiệp nghị? Để nhân loại tiến vào Vương Chiến Chi Địa nguyên nhân. Bằng không, tại cấm khu nội bộ cấm địa, chúng ta còn có thể thật xông vào. Ngoặc kép, thì ra là thế. Phương Bình gật đầu nói, kia nhị vương thời đại, cách chúng ta đến cùng bao nhiêu năm? Ngoặc kép, trước kia, Phương Bình nhìn qua một quyển sách, phía trên ghi lại nhị vương thời đại, khoảng cách địa quật mở ra phục sinh thông đạo giống như không bao lâu. Phương Bình ký ức coi như không tệ, nói bổ sung, ta xem qua một quyển sách, phía trên ghi chép, yêu hoàng lịch năm 3882 nhị vương liền bắt đầu xuất hiện tại ghi chép bên trong. Đến 4312 năm, hơn 400 năm vẫn luôn tại chiến đấu. 4312 năm ghi lại là song phương ngưng chiến. Mà 4895 năm, ghi chép phục sinh thông đạo mở ra. Cái này đều tại hơn 600 năm sau. Nhị vương thời đại đến phục sinh thông đạo mở ra, quán xuyên ngàn năm lịch sử. Chấm ngoặc kép, Trương Bằng cười nói, đừng hỏi, bởi vì chúng ta cũng không biết. Bây giờ, địa quật kỳ thật sớm đã không cần yêu hoàng lịch, mà là dùng thần lục lịch. Hiện tại là thần lục lịch năm 1040. Phương Bình kinh ngạc nói, cái này, đổi kỷ niên rồi. Kia yêu hoàng lịch mở ra phục sinh thông đạo, chấm ngoặc kép, không rõ ràng, có lẽ lúc trước mở ra, không, là nhất định mở ra, bằng không, nhân loại là sẽ không ở địa quật lưu lại di tích. Dứt lời, Trương Bằng cười nói, không cần đặc biệt để ý những này, coi như có thể ngược dòng tìm hiểu đến yêu hoàng lịch sự tình. Lại có thể thế nào? Trên thực tế, căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu. Thần lục lịch trước đó còn có khác kỷ niên sao? Không biết. Yêu hoàng lịch cùng thần lục lịch có trùng hợp sao? Không biết. Có một số việc có lẽ chỉ có địa quật bên kia tuyệt đỉnh mới có thể rõ ràng. Dù là nhân loại tuyệt đỉnh cũng hẳn là không rõ ràng. Nhưng bọn hắn sẽ nói cho chúng ta biết hết thảy sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói, đó chính là nói, không xác định nhị vương cùng chúng ta đến cùng khoảng cách bao lâu. Nếu như thần lục lịch là kéo dài yêu hoàng lịch, kia tối thiểu khoảng cách hơn 1000 năm. Ngoặc kép, đúng, hơn 1000 năm trước, có lẽ sớm hơn thời điểm, nhị vương có lẽ cùng nhân loại phát sinh qua chiến đấu. Ngoặc kép, Trương Bằng nói, có thể là nhị vương chính mình nội đấu. Nhân loại, có lẽ cũng là nhà thám hiểm. Cái này không tốt lắm xác định. Không thể bởi vì phát hiện nhân loại di hài di tích, liền khẳng định nhân loại cùng nhị vương phát sinh chiến đấu. Minh bạch, ta không có nghi ngờ. Trương tướng quân tiếp tục. Trương Bằng tiếp tục nói, vương chiến chi địa nơi phát ra, ta liền không từng làm nhiều tự thuật. Nói rằng chúng ta đi vương chiến chi địa nhiệm vụ cùng mục đích. Mục đích lớn nhất, đột phá tự thân, tấn cấp làm cao phẩm. Vương chiến chi địa rất thần bí. Thần bí đến, dù là thăm dò vô số năm, vẫn tồn tại như cũ vô số đồ tốt. Có nhiều chỗ, người chân trước thăm dò xong, chân sau khả năng xuất hiện hoàn toàn không giống địa phương. Địa hình nơi đó cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là nhận một loại lực lượng ảnh hưởng. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang thay đổi. Cho nên mặc dù ta đi qua, nhưng là ta không cách nào cho các ngươi càng nhiều tin tức hơn. Địa quật cũng giống vậy. Ngươi chỉ có thể chính mình đi khai quật, đi tìm, chỉ cần có thể tìm tới đồ tốt. Ngươi có thể cấp tốc phong bế tam tiêu chi môn, có thể cấp tốc tăng lên tinh thần lực, thậm chí rèn đúc kim thân cũng có thể. Đương nhiên, nơi đó cũng rất nguy hiểm, điểm ấy không cần tự thuật. Tứ đại vương đình, 10 cái hoàng triều, tông phái, đều sẽ phái người đi, mà lại so với chúng ta người nhiều hơn nhiều. Bọn hắn mỗi lần đi, đều là mấy trăm người, là chúng ta lớn gấp 10 lần. Bất quá bọn hắn cũng không cùng nội chiến lợi hại, nhân loại trong mắt bọn hắn chỉ có thể coi là một phương thế lực, còn không phải địa quật cộng đồng đại địch. đối đãi với chúng ta, chỉ cần không phải yêu thực nhất mạch người, cơ hồ cùng đối đãi người của thế lực khác không có gì chênh lệch. Để nhân loại tiến vào, một mặt là vì mở ra một chút di tích, một phương diện cũng là vì lịch luyện những này địa quật thiên tài. Cho mọi người một cái tương đối công bằng hoàn cảnh, chém giết lẫn nhau, càng có thể sóng lớn đãi cát, sang chọn ra chân chính thiên kiêu. Tưởng Siêu vội vàng nói, nghe ta nhà biến thái nói, hắn cũng ở bên kia, vậy như thế nào cam đoan chúng ta cùng bọn hắn không cùng một chỗ? Ta cũng không dám đi thất phẩm cường giả ở địa phương. Chấm ngoặc kép, Trương Bằng hiểu đông, điểm ấy các ngươi yên tâm. Lục phẩm có lục phẩm khu vực, thất phẩm cũng thế, bát phẩm đồng dạng, bao quát một chút yếu cửu phẩm, cũng có khu vực của mình. Vương chiến chi địa, chia làm rất nhiều tầng, lục phẩm chỗ chỉ là ngoại tầng, mọi người tiến vào địa phương khác biệt. Mỗi một cái khu vực ở giữa đều tồn tại một tầng giới bích, đã cách trở lưỡng địa giao lưu. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, lúc này, Trương Bằng sắc mặt trịnh trọng nói, mặc dù tồn tại giới bích, có thể giới bích cũng có khả năng tồn tại chỗ bạc nhược. Đến lúc đó, người có thể đánh xuyên giới bích đi thất phẩm khu vực. Thất phẩm võ giả phát hiện chỗ bạc nhược, cũng có khả năng tiến vào lục phẩm khu vực. Chỗ bạc nhược rất ít, nhưng là không có nghĩa là không có. Dĩ vãng liền có loại sự tình này phát sinh qua. Bất quá thất phẩm võ giả, bình thường cũng sẽ không tới các ngươi cái này. Thứ nhất, giới bích chỗ bạc nhược cũng không phải là khắp nơi đều có. Rất khó phát hiện, bọn hắn cũng không có thời gian đi tìm. Không đáng. Thứ hai, bởi vì địa hình phức tạp, bọn hắn tới cũng chưa chắc có thể tìm được các ngươi. Lục phẩm khu vực đồ vật đối bọn hắn tăng lên không lớn, cho nên cũng sẽ không cố ý tới. Ta nói những này chỉ là để các ngươi đề phòng vạn nhất. Còn có một chút lục phẩm võ giả đột phá tiến vào thất phẩm, vậy cũng phải cẩn thận một chút. Bọn hắn đột phá sẽ không lập tức rời đi. Có ít người sau khi đột phá sẽ tìm đối địch phương thiên tài đến đánh giết. Điểm ấy cũng là tồn tại. Mọi người đều là gật đầu. Điểm ấy mọi người vẫn là minh bạch. Trương Bằng tiếp tục nói, cái mục đích thứ nhất là đột phá. Mục đích thứ hai, đó chính là đánh giết càng nhiều địa quật thiên tài. Nhất là yêu thực nhất mạch thiên tài. Ngoại vực rất nhiều thành chủ, kỳ thật đều là tại những thiên tài này bên trong đản sinh. Tại ngoại vực, chúng ta cùng giai võ giả ở giữa, có rất ít công bằng đấu thời điểm. Nhưng đã đến kia, tương đối muốn công bằng thêm nhiều bởi vì giới bích tồn tại. Cùng song phương đạt thành hiệp nghị, không có cao phẩm thông qua cửa vào tiến vào lục phẩm khu vực. Lúc này, chúng ta liền muốn tận cố gắng lớn nhất, đánh giết những thiên tài kia võ giả. Đương nhiên, bọn hắn rất mạnh, có ít người đều là tuyệt đỉnh thân truyền đệ tử. Đừng xem thường địa quật tuyệt đỉnh thân truyền. Ngoặc kép, Trương Bằng nghiêm mặt nói, nhân loại tuyệt đỉnh, áp lực rất lớn, bề bộn nhiều việc, bọn hắn tọa trấn Ngự Hải Sơn, không có cách nào tự thân dạy dỗ. Dạy bảo mọi người, có thể địa quật tuyệt đỉnh, nhẹ nhõm nhiều, bọn hắn chỉ cần không ra cấm khu, cũng không cần cân nhắc bất luận cái gì áp lực, nhân loại tuyệt đỉnh cũng không dám vượt qua Ngự Hải Sơn. Cho nên bọn hắn có nhiều thời gian hơn đi dạy bảo học sinh cùng hậu bối. Dạng này võ giả, các ngươi có thể nghĩ, cường đại cỡ nào, tuyệt đối không nên cầm chính các ngươi thay vào. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Trấn Tinh Thành mấy người có chút không mặt mũi. Lời nói này, hợp lấy chúng ta những người này đều là giả tuyệt đỉnh đời sau. Tưởng Siêu ngượng ngùng nói, mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Phương Bình. Ngoặc kép, Trương Bằng cười nói, vậy nhưng khó nói, Phương Bình là không yếu, nhưng muốn nói có thể áp đảo toàn bộ địa quật thiên tài. vậy cũng chưa chắc. Địa quật nhiều ít tuyệt đỉnh, tứ đại vương đình, hoàng triều, tông phái, tập hợp 108 ngoại vực thiên tài không nói. Bản thân cũng có đại lượng thiên tài võ giả. Nói thật, Phương Bình ở trong đó cũng coi như nổi trội nhất một nhóm. Nhưng muốn nói quét ngang vô địch, vậy liền quá khuếch đại thực lực của hắn. Phương Bình, đến bên kia, chớ khinh thường. Ngoặc kép, Phương Bình vẻ mặt thành thật gật đầu. Nói đùa, ta lại không ngốc, không nói những này lục phẩm. Rất nhiều tinh huyết hợp nhất, còn kém một bước đã đột phá. Không chừng đến kia, không có mấy ngày liền có thể gặp được thất phẩm. Vẫn là một nhóm lớn. Hắn lại kiêu ngạo, cũng không trở thành kiêu ngạo đến thật không đem thất phẩm để vào mắt. Trước đó dâu quai nón cùng áo bào đen nữ tử, đó là bởi vì bọn hắn đều là mới vào, mà lại những này thất phẩm, cũng không phải thật mang theo tử chiến tâm tới. Nhưng đến vương chiến chi địa, rõ ràng không có đơn giản như vậy, cũng không phải đánh luận bàn thi đấu. Ngoại trừ hai cái này mục đích, kỳ thật mọi người còn có mục đích. Đương nhiên, cùng các ngươi quan hệ kỳ thật không lớn. Điểm ấy chủ yếu vẫn là nhằm vào vòng trong những cái kia cao phẩm võ giả nhiệm vụ. Trương Bằng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, thứ ba, nhìn xem có thể hay không phát hiện nhị vương một chút còn sót lại vết tích. Địa quật bên này, một mực tại tìm nhị vương có lẽ vẫn lạc, nhưng là, địa quật bên này đều nói là ngủ say. Bọn hắn lời thề son sắt nói ngủ say, cũng là có khả năng. Một khi thật bị bọn hắn tỉnh lại nhị vương, kia nhân loại liền phiền toái. Mà vương chiến chi địa, lại truyền thuyết là hai vị vương giả trận chiến cuối cùng chỗ. Nếu như ngủ say, vậy cái này hai người khả năng ngay tại vương chiến chi địa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được lần nữa ngắt lời nói. Địa quật tuyệt đỉnh một nắm lớn, thật muốn tại, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Chấm ngoặc kép, Trương Bằng cười nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Vương chiến chi địa rất đặc thù đến ta trước đó nói nhiều nhất chỉ có yếu cửu phẩm khu vực. Biết tại sao không? Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng oán thầm, không nói ra miệng, ta lại không hiểu rõ. Sao có thể biết, tại vương chiến chi địa, bởi vì năm đó chiến đấu quá mức kịch liệt, có lẽ còn có tuyệt đỉnh vẫn lạc tại trong đó, tăng thêm đại lượng cường giả vẫn lạc, dẫn đến bên kia sinh ra một cỗ vô số cường giả bản nguyên cùng tinh thần lực hình thành một cỗ mới. Đạo, ngoặc kép, mới đạo, ngoặc kép, người có thể hiểu thành võ giả võ đạo đường. Đương nhiên, vương chiến chi địa bên kia rất đục tạp, kia là vô số võ đạo đường kết hợp thể. Phàm là đi ra chính mình con đường võ giả, đều không thể qua bên kia. Một khi đi, võ đạo chi lộ xung đột, dù là tuyệt đỉnh, cũng vô pháp ngăn cản. Tự thân con đường sẽ sụp đổ, bởi vì nơi đó vẫn là cường giả nhiều lắm, nhiều đến bọn hắn hỗn tạp võ đạo đường kết hợp. Cơ hồ có thể ảnh hưởng đến những người này đạo, để tự thân lý niệm sinh ra dao động, võ đạo đường sụp đổ. Cho nên phàm là đi ra chính mình con đường võ giả, đều không thể tới gần vương chiến chi địa. Cho nên, nhiều nhất cũng chỉ có yếu cửu phẩm mới có thể qua khứ. Tưởng Siêu một mặt sợ hãi nói, vậy chúng ta đi sẽ không nhận ảnh hưởng à? Ngoặc kép, giờ khắc này. Trương Bằng sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt. Nửa ngày, Trương Bằng khô cằn nói. Ngươi đi ra ngươi võ đạo đường lại nói. Bây giờ, Hoa Quốc cửu phẩm bên trong, đi ra chính mình võ đạo đường cửu phẩm, cũng liền hơn 10 người. Một số đông người đều không có thật lục lọi ra con đường của mình. Đối tương lai đường không rõ ràng. Ta nói hơn 10 người, vẫn là hư chỉ. Chưa chắc có nhiều như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trương Bằng cười nói, bất quá cũng có ngoại lệ. Tỷ như Lý Viện Trường, hắn cũng không thể tiến vào. Hắn mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là bát phẩm, có thể lý viện trưởng vạn đạo hợp nhất. Con đường minh xác, võ đạo đường đã định xuống tới. Lúc này, lý viện trưởng dù là có thể đi vương chiến chi địa, cũng không cần đi, bởi vì một khi đi, kia hỗn tạp võ đạo bản nguyên đường, sẽ làm nhiễu đến hắn, rất dễ dàng để hắn tự thân sụp đổ. Đây cũng là vương chiến chi địa. Những năm gần đây, một mực không có bị cường giả thăm dò nguyên nhân. Không chỉ như vậy, có người thậm chí suy đoán, có phải là hay không nhị vương ở chỗ này ngủ say. Tự thân con đường quá cường đại, quấy nhiễu được hết thảy, dẫn đến cái khác đi ra chính mình con đường võ giả không cách nào tới gần. Bất kể như thế nào, các ngươi đều không cần quan tâm, bởi vì các ngươi căn bản không có cách nào chạm tới cấp độ này. Một chút yếu cửu phẩm cũng không có chạm tới cấp độ này, cho nên bọn hắn mới là thăm dò vương chiến chi địa chủ lực. Phương Bình hỏi, kia nhân loại có cửu phẩm ở trong đó thăm dò sao? Ngoặc kép, có, Trương Bằng nói, nhìn về phía Trấn Tinh Thành mấy người, nửa ngày sau mới nói, bất quá cửu phẩm thăm dò, người cực ít, nói như vậy, một vị tuyệt đỉnh, tự thân có một cái cửu phẩm danh ngạch, cho nên, không có quan hệ gì với các ngươi, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Thăm dò nhị vương sự tình, là tuyệt đỉnh sự tình, Trấn Tinh Thành một số người ở bên kia, chúng ta bên này, gia gia của ta không có để cho người ta đi, Lý Tư Lệnh cũng không có, bởi vì cửu phẩm vẫn lạc tại kia không có lời. Lời này tầng sâu ý tứ, Phương Bình lại là nghe hiểu. Trấn Tinh Thành người quá nhàn, nhàn rỗi không chuyện gì làm, yêu đi cái nào thăm dò đi cái nào thăm dò, chết cũng không ảnh hưởng đại cục. Có thể nhân loại cái khác cửu phẩm đều đang tọa trấn địa quật, cũng không thể tùy tiện dùng ở phương diện này bên trên. Một khi chết tại bên kia, kia sẽ thua lỗ lớn. Đột phá tự thân, đánh giết địa quật thiên tài, tìm kiếm nhị vương tung tích, còn gì nữa không? Ngoặc kép, có, ngoặc kép, Trương Bằng cười nói, còn có một chuyện cuối cùng. Đương nhiên, việc này cực ít, ít đến mấy chục năm đều có thể không gặp được một lần. Nhưng là, các ngươi nhất định phải chú ý. Tại vương chiến chi địa, vật chân quý nhất không phải có thể để ngươi tăng lên tinh thần lực, cũng không phải có thể để ngươi phong bế tam tiêu chi môn, càng không phải là một chút lưu lại cổ lão chiến pháp, hoặc là thần binh. Vương chiến chi địa, vô luận là lục phẩm khu vực vẫn là khu vực khác, vật chân quý nhất chỉ có một dạng. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt tỏa ánh sáng. Lệnh bài, ngoặc kép, Trương Bằng thần thái sáng láng nói. Lệnh bài, một chút cổ thi xương cốt trên người lệnh bài. Trước đó nói vương chiến chi địa cùng giới vực chi địa khả năng có quan hệ. Ngay tại ở điểm ấy, cổ lệnh bài, ngoặc kép, đúng, Trương Bằng nghĩ nghĩ mới nói. Ta chưa thấy qua, kỳ thật phần lớn người đều chưa thấy qua. Nhưng là vẫn có người dưới cơ duyên xảo hợp, tại một chút người chết trận di hài trên thân phát hiện qua loại này đặc thù lệnh bài. Loại lệnh bài này, cùng giới vực chi địa có quan hệ. Năm đó Tư Lệnh từng thu được một viên, chấm ngoặc kép, một mực không có mở miệng Lý Hàn Tùng. Đột nhiên nói, có thể mở ra giới bích lệnh bài. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, vương chiến chi địa. Năm đó tham chiến võ giả, có giới vực chi địa võ giả, ngoặc kép, hẳn là, đương nhiên, khó nói, giới vực chi địa đến cùng tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng, kỳ thật tất cả mọi người không rõ ràng, cũng có thể là giống như chúng ta, từ tiền bối trên thân phát hiện lệnh bài, những lệnh bài này, chính là một cái thân phận chứng minh, có thể mở ra giới bích, tiến vào giới vực chi địa vòng trong. Đương nhiên, thật đặc biệt hiếm thấy. gần như không thể cầu, mà lại có chút lệnh bài, cũng là vô dụng. Tư lệnh năm đó từng thu được một viên, tiến vào giới vực chi địa, thu được một chút cơ duyên. Những lệnh bài này tồn tại, đến cùng là giới vực chi địa người lưu lại, vẫn là như chúng ta như vậy, kẻ đến sau đạt được, cũng vô pháp xác định. Trương Bằng lời này vừa ra, Lý Hàn Tùng ánh mắt cũng thay đổi. Vương chiến chi địa, lại có tiến vào giới vực chi địa lệnh bài tồn tại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, có người khả năng thu hoạch được nhà hắn chìa khóa cửa a. Còn có, vương chiến chi địa, những cái kia chết đi nhân loại võ giả, cùng giới vực chi địa có quan hệ gì? Giới vực chi địa người, chính mình những người này năm đó thuộc hạ, vẫn là kẻ đến sau trong lúc vô tình lấy được lệnh bài. Về sau thất lạc ở vương chiến chi địa, lại hoặc là, dứt khoát chính là bọn hắn cùng địa quật cường giả giao chiến địa phương. Nghĩ đến cái này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Thành Quân. Không chỉ Lý Hàn Tùng, Phương Bình cũng không nhịn được nhìn hắn một cái. Diêu Thành Quân cụ hiện phế tích, không phải là vương chiến chi địa a? Nếu thật là, vậy liền quá mẹ nó trùng hợp. Diêu Thành Quân cũng có chút ngưng lông mày. Không thể nào, bất quá hắn cụ hiện ra phế tích, tốt xấu có chút đại khái bộ dáng, có phải hay không? Đi hẳn là liền biết, nếu thật là vương chiến chi địa lời nói, kia rất nhiều thứ, liền có thể ngược dòng tìm hiểu trở về. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật là chiến tử tại kia cường giả, bây giờ phục sinh rồi. Năm đó cùng bọn hắn khai chiến, chính là địa quật nhị vương. Mấy người tưởng tượng lan man, trong lúc nhất thời đều có chút thất thần. Phương Bình thì là nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ nó, cái này nếu là thật, vậy liền xong con bê. Chính mình đi, muốn hay không tìm một bộ thi cốt. Nói là chính mình, giờ phút này, Trương Bằng còn tại tự thuật. Cổ lệnh bài cực kỳ hiếm thấy. Qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không có gặp được mấy cái. Coi như gặp, có chút cũng phế đi. Không có gì dùng, không có cách. Mọi người cũng biết khả năng này là giới vực chi địa mở ra chìa khóa. Nhưng khác biệt giới vực chi địa, mở ra chìa khóa khác biệt. Lý Trần đó là thật đi cái kia vận, lúc này mới mở ra. Có thể Hoa Quốc bên này, những năm này, cũng từng thu được một hai cái lệnh bài. Đến nay còn tại để đó không dùng bên trong. Có là bởi vì vài chỗ thông đạo không có mở ra. Không đi được giới vực chi địa. Có là bởi vì giới vực chi địa quá hung hiểm, đi cơ hồ hẳn phải chết. Thường thường ngươi người còn chưa tới giới vực chi địa, liền xong đời. Lúc này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, cái kia, tuyệt đỉnh có thể cưỡng ép mở ra giới vực chi địa giới bích sao? Ngoặc kép, không được, kia, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút ngưng lông mày, không có hỏi lại. Mà là nghĩ đến một người, Dương gia lão tổ, hắn nhưng là đi vào, chẳng lẽ nói, Dương gia lão tổ từng thu được dạng này lệnh bài, vừa vặn lại là thiên nam địa quật lệnh bài, cho nên nhịn không được phía dưới, tiến vào giới vực chi địa, cuối cùng chết tại bên trong. Vậy hắn chết rồi, Lý Trấn vì sao không chết, còn từ trong đó mang đi một chút cơ duyên. Mặt khác, ngày đó Dương Đạo Hoành một đám người đi giới vực chi địa. Trên thân mặc dù cũng mang theo lệnh bài, có thể đây không phải là giới vực chi địa, mà là Trấn Tinh Thành lệnh bài. Kia Dương Đạo Hoành bọn hắn vì sao cũng có lòng tin có thể tiến vào. Dương gia lão tổ đến cùng làm sao đi vào. Dương Đạo Hoành những người này lại là làm sao chuẩn bị. Sao có thể đi vào. Trương Bằng thế nhưng là nói. Tuyệt đỉnh đều không thể tiến vào. Lý Hàn Tùng mờ mịt. Mà Phương Bình, không biết nghĩ tới điều gì. Có chút ngưng lông mày. Dương gia lão tổ, chưa chắc là thông qua lệnh bài tiến vào. Không chỉ Dương gia lão tổ, Dương Đạo Hoành những người này cũng không có lệnh bài. Hắn là có thể xác định, bao quát Thiết Mộc bọn hắn cũng không có. Thiết Mộc nghĩ là thông qua nhân loại khí huyết đi xung kích bình chướng, có thể hiển nhiên không thành công. Thiết Mộc tất nhiên làm như vậy, mang ý nghĩa có người làm như vậy qua, thông qua khí máu trùng kích vào nhập qua, hoặc là nói khí tức. Chẳng lẽ là đầu sắt bọn hắn đồng bọn, phục sinh võ giả, ngoặc kép lại hoặc là chấn tinh thành người mới có thể, những người khác không thể, bởi vì chấn tinh thành người là giới vực chi địa người hậu đại. Ngoặc kép kia đầu sắt bọn hắn, chẳng lẽ là chấn tinh thành lão tổ tông? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt dị dạng nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng mấy người, lại nhìn một chút Tưởng Siêu mấy người. Các ngươi không phải là người một nhà a? Chấn tinh thành thu nạp phục sinh võ giả, chẳng lẽ cũng là đang tìm người trong nhà? Mẹ nó, thật phức tạp luân lý quan hệ. Đến cùng ai là ai tổ tông? Hắn đều sắp bị quấn choáng. Hết chương.